Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 177, C-177, binh mã của đại hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả đối phương còn chưa kịp lộ mặt, một kiếm chém xuống đã khiến cho đầu của cự xà rơi xuống đất. Một kiếm chém chết cự xà cương khí đỉnh phong, coi như thực lực vị tiền bối kiếm đạo này không phải tông sư, chỉ sợ cũng không xa nữa. Tửu kiếm tiên vô cùng kinh hãi nói, mọi người đều gật đầu, rất tán thành. Sau đó, đứng thành hàng, khom mình hành lễ với hư không. Đa tạ tiền bối tương trợ, thấy không ai đáp lại, tưởng tiền bối đi rồi, mới đứng lên, đi sâu vào huy. Ệt động, sâu trong hang động, có một đóa sen trắng như bạch ngọc lẳng lặng sinh trường, phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, chiếu rọi hư. Ệt động, thoạt nhìn thập phần dễ nhìn, nhưng hạt sen trên củ sen lại mang theo một tia quỷ dị. Đây chính là cửu nhãn bạch ngọc liên bồng, thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Hạt sen của nó có hiệu quả kỳ diệu, có thương chữa thương, không bị thương thì tăng công lực, là bảo bối tốt mà vô số nhân sĩ giang hồ mơ ước. Diệu thủ không không xỉ mê nói, lão phu trộm nhiều bảo bối như vậy, không một món nào so được với nói. Vừa nhìn đã biết là thứ tốt, chỉ là hạt sen kia nhìn có vẻ khiếp người, giống như trong mắt người. Tửu kiếm tiên uống một ngụm rượu, thản nhiên bình phẩm. Đừng nói nhiều như vậy, bệ hạ đã sốt ruột rồi, chúng ta nhanh hái nó mang đi thôi, Sài Ngọc Tâm thúc giục. Diệu thủ không không lấy ra một cái hộp làm bằng bạch ngọc, cẩn thận từng ly từng tí hái cửu nhãn bạch ngọc liên bồng xuống, sau đó rời khỏi hô. Yệt động, đợi đã, con rắn này cũng là bảo bối. Hai mắt diệu thủ không không tỏa sáng nói, da rắn này có thể dùng để chế tạo giáp, răng rắn và xương rắn này có thể dùng để chế tạo vũ khí. Máu rắn có thể dùng để uống, ôn âm bổ dương. Thịt rắn còn có thể dùng để ăn, không chỉ tươi ngon, hơn nữa cũng có lợi với thân thể. Còn do dự cái gì? Đem con rắn này cũng mang về, còn có kim ngân châu báu nơi này, cũng không thể buông thai. Như vậy, mọi người thắng lợi trở về. Lúc này, tin tức đại hạ dẫn binh đánh tới đã bị triều đình Đại Viêm biết được. Hoàng đế Đại Viêm giận dữ, người nhìn các ngươi đi. Một đại quân thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong cương thổ của trẫm, càn quét cướp bóc, các ngươi lại không có chút tin tức nào, để cho bọn chúng làm sáng làm bậy, trẫm cần các ngươi làm gì? Bách quan run lẩy bẩy, trong đó đại tướng quân nói, lạ bớt giận. Chỉ có thể nói xê này quá đột ngột, khiến chúng ta ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Thế nhưng, chúng ta vẫn luôn giám sát các quốc gia xung quanh, nhưng bọn họ cũng không có hành động quân sự. Vậy binh mã này từ đâu chui ra? Đại Viêm hoàng đế tiếp tục giận dữ. Bệ hạ, căn cứ theo tin tức chúng ta biết được, bọn họ hẳn là binh mã của đại hạ. Binh mã của đại hạ? Hoàng đế Đại Viêm kinh hãi. Chúng ta và đại hạ cách nhau một dãy núi hoành đoạn, dãy núi hoành đoạn núi cao đường dốc, trong đó có rất nhiều dã thú, giống như rãnh trời. Bọn họ làm sao tới được đây? Bệ hạ, mặt tướng đã phái người đi điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức. Sau một canh giờ, có binh lính đến báo, ở hoành đoạn sơn mạch phát hiện một thông đạo bí mật, hẳn là địa long xoay người tạo thành, nơi đó có dấu vết đại quân đi qua. Cách chương